Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, Bắc London lộn xộn. Hotspur cùng Arsenal trăm năm tử địch, không chết không thôi, Bắc London chính là bọn họ chém giết chiến trường, là một tên Arsenal cầu thủ, hơn nữa còn là một tên xuất sắc Arsenal cầu thủ. Hotspur fan bóng đá đối với Quaresma làm chút gì, tựa hồ cũng là chẳng có gì lạ. Nghe nói qua rất nhiều fan bóng đá đều đồng ý cho cùng thành tử địch cầu thủ tìm điểm phiền phức. Tuy rằng phần lớn fan bóng đá đều là lý trí, có thể người không thể yêu cầu mỗi người đều là người bình thường. Cực đoan fan bóng đá có khối người, hơn nữa không hẳn là số ít. Thôi, báo cảnh sát đi. Lần này có thể ăn trộm lốp xe, lần sau liền không biết muốn ăn trộm cái gì. Quaresma luôn cảm thấy thân người an toàn không có bảo đảm. Cảnh sát đến rồi, kiểm tra một phen, cũng không có bởi vì Quaresma là đại ngôi sao bóng đá sẽ có cái đó đặc thù đãi ngộ. Còn lúc nào có thể nắm lấy nghi phạm, Quaresma liền không biết, xem cảnh sát vậy có điểm qua loa thái độ. E sợ quay đầu lại ghi chép sẽ bị đem gác xó. Vốn tưởng rằng chuyện này tạm thời liền như thế trôi qua. Có thể Quaresma không nghĩ tới. Ibu tiếp thu phỏng vấn thời điểm một phen ngôn luận, nhưng đem hắn đẩy hướng về phía phong nhọn đầu sóng. Ibu không biết đầu óc phạm vào cái gì đánh. Tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, đột nhiên đem Quaresma tân lốp xe bị trộm chuyện này chọc vào đi ra ngoài. Chúng ta bồi tiếp Quaresma cùng đi mua xe, vừa lái về nhà, kết quả ngày thứ hai thả ở trong sân liền bị trộm đi 4 cái lốp xe. Điều này hiển nhiên không phải bình thường ăn cướp làm ra. Bởi vì không có ăn cướp nguyện ý làm như thế thấp giá cả so với trộm cướp án. Vì lẽ đó, đáp án chỉ có một cái. Lốp xe là Hotspur fan bóng đá lấy đi. Quaresma ở Bắc London Derby trên biểu hiện để Hotspur fan bóng đá tuyệt vọng. Xuất phát từ trả thù tâm lý, một cái nào đó có ăn cắp kỹ năng Hotspur fan bóng đá lẻn vào Quaresma trong nhà. Lấy đi Quaresma xe mới 4 cái lốp xe, không hẳn chính là tiền tài, khả năng vẻn vẹn chỉ là vì cho Quaresma ngột ngạt. Ở đây ta nghĩ nhắc nhở một hồi Hotspur fan bóng đá. Đặc biệt là những người cực đoan fan bóng đá. Bóng đá sự tình, liền muốn ở trên sân bóng giải quyết. Ở đây ở ngoài, kỳ thực chúng ta cũng chỉ là người bình thường. Ngoặc kép, Ibu khả năng chỉ là vì thế Quaresma tổn thương bởi bất công. Nhưng hắn này một fan đang không có thực tế chứng cứ tình huống chỉ trích Hotspur fan bóng đá ngôn. Luận, trực tiếp để Hotspur fan bóng đá nổ tung. Đừng con mẹ nó đem chuyện gì đều vu vạ chúng ta Hotspur fan bóng đá trên đầu. Chết tiệt, người con mắt kia nhìn thấy là Hotspur fan bóng đá làm ra. Chúng ta Hotspur fan bóng đá chưa bao giờ ăn trộm lốp xe. Chúng ta chỉ đánh xe. Người có muốn hay không thử xem. Đừng cản ta. Ta hiện tại liền đi đem Quaresma xe đập phá. Ngoặc kép, Hotspur fan bóng đá đều cuồng bạo. Không ai đang bị như thế nói xấu sau còn có thể ôn hòa nhã nhặn. Mà Arsenal các cổ động viên cũng không để ý nhiều như vậy. Theo Ibu đồng thời đem Hotspur fan bóng đá hình dung vì là trộm cướp người. Ngược lại đại gia đã sớm không đội trời chung. Còn cần bận tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi, truyền thông ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, toàn bộ Bắc London một mảnh bẩn thỉu xấu xa, cảm giác đều sắp muốn phát sinh nội chiến, Quaresma bị này một làn sóng dư luận khiến cho hãi hùng khiếp vía. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Ibu như thế không có đầu óc, tuy rằng bọn họ suy đoán lốp xe là Hotspur fan bóng đá ăn trộm. Nhưng cũng chỉ là bọn hắn ngầm suy đoán. Không có chứng cứ, làm sao có thể bắt được ở bề ngoài đi nói. Này không phải cố ý gây mâu thuẫn sao? Tuy rằng Arsenal cùng Hotspur vẫn không đội trời chung, có thể dù sao sinh sống ở một cái trong thành khu. Hai đội fan bóng đá mỗi ngày tất nhiên gặp có vô số gặp nhau. Khả năng ngươi là Hotspur fan bóng đá, ngươi hàng xóm nhưng là Arsenal fan bóng đá. Khả năng đồng nghiệp của ngươi cũng là Arsenal fan bóng đá. Thậm chí ngươi thủ trưởng cũng là Arsenal fan bóng đá. Tại đây dạng giao hòa trong hoàn cảnh, không có thi đấu tháng ngày là có thể tường an vô sự. Có thể hiện tại Ibu như thế thêm phiền. Hai con fan bóng đá đối lập bầu không khí trực tiếp liền bộc phát ra. Công phu mấy ngày, Bắc London cũng không biết phát sinh bao nhiêu lên Hotspur fan bóng đá cùng Arsenal fan bóng đá. Xung đột không hẳn là vũ lực xung đột. Khả năng là đồng nghiệp của ngươi đột nhiên cùng ngươi cả đời không qua lại với nhau. Cũng có thể là ngươi thủ trưởng đem ngươi mạnh mẽ mắng một ngày. Ngược lại liền không được yên tĩnh. Quaresma tuyệt đối là nằm cũng trúng đạn. Rất nhiều Hotspur fan bóng đá coi Quaresma là thành dư luận người khởi xướng. Đối với hắn mắng to không ngừng. Nghĩ lại tới Bắc London Derby bên trong Quaresma mang cho thương tổn của bọn họ. Bọn họ chửi đến càng hung. Quaresma khóc không ra nước mắt. Ta không nói gì à. Có điều, đối với Hotspur fan bóng đá những này nhục mà, Quaresma cũng không có tốt như vậy tính khí. Ta bánh xe bị trộm, ta là người bị hại, nhưng ta chưa từng nói qua là Hotspur fan bóng đá làm ra. Ibu lời nói e sợ cũng là bị truyền thông cắt câu lấy nghĩa. Có điều hiện đang giải thích những này kỳ thực không ý nghĩa gì. Có một số việc không bằng ở đây trên giải quyết. Ta rất chờ mong hiệp 2 Bắc London Derby. Hiệp 1 ở White Hart Lane, ta đánh vào 2 cái ghi bàn. Như vậy ở Highbury, ta nghĩ đánh vào 3 cái. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ngoặc kép, Quaresma cũng là tức rồi. Thả ra lời hung ác xem ra rất là ngông cuồng, nhưng cũng đủ để chứng minh sự phẫn nộ của hắn. Các truyền thông lập tức phản ứng lại, đem Quaresma lời nói đẩy hướng về phía đề tài trung tâm. Hy vọng nhờ vào đó đưa tới càng to lớn hơn tranh luận. Các cổ động viên Hotspur tự nhiên càng thêm bất mãn. Trong lúc nhất thời, Quaresma đã biến thành Hotspur fan bóng đá trong lòng đáng ghét nhất Arsenal cầu thủ. Thậm chí vượt qua mang cho bọn họ vô số lần đau xót hồi ức Henry. Có điều phẫn nộ qua đi khôi phục lý trí. Một ít Hotspur fan bóng đá nhưng có chút lo lắng. Quaresma nói muốn ở hiệp 2 Bắc London Derby trung thượng diễn hat-trick. Này sẽ không thật sự thực hiện chứ? Ở White Hart Lane, Quaresma liền đánh vào 2 bóng, trở thành Arsenal sân khách chiến thắng Hotspur công thần lớn nhất. Nếu như ở Highbury, Hotspur thật bị Quaresma đâm 3 cái lỗ thủng, bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Bọn họ chỉ có thể không đứng ở trong lòng an ủi mình Quaresma không mạnh như vậy. Hắn không thể trình diễn hat-trick, nếu như không có tâm lý này ám chỉ, chỉ sợ bọn họ gặp vẫn sống ở lo lắng sợ hãi bên trong. Một ít truyền thông nhạy cảm nhận ra được Hotspur fan bóng đá một ít dị dạng tâm thái. Không nhịn được trêu chọc lên. Hotspur fan bóng đá, ta đại Hotspur coi như là thua bóng. Giáng cấp, đội bóng giải tán, chúng ta cũng sẽ không tha thứ Quaresma. Ngày mai, Quaresma tuyên bố chuyển nhượng Hotspur. Hotspur fan bóng đá, Quaresma thật mạnh. Xác thực, nếu như Quaresma thật có thể từ Arsenal chuyển nhượng gia nhập liên minh Hotspur, cái kia Hotspur fan bóng đá tuyệt đối quỳ xuống đất đối với Quaresma xin lỗi. Coi Quaresma là thành thượng đế như thế dáng vóc tiểu tụy cung lên. Sự tình miễn cưỡng có một kết thúc. Bắc London Derby trình độ kịch liệt e sợ lại muốn lên thang một nấc thang. Còn Quaresma có thể hay không ở Bắc London Derby trung thượng diễn hat-trick? Chỉ sợ cũng không ai biết rồi. Hay là có thể đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,